Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 hỏi đáp, 186 hỏi đáp. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Tô Ánh Tinh cảm giác được trên cổ lực độ đột nhiên buông lòng. Khụ sách lên, khụ khụ, vẫn là nói, ngươi liền nàng dạy xấu cũng không biết. Nói cho ta ngươi biết đến sự, đãi hắn hoãn lại đây sao? Tạ Huyên lạnh lùng nói. Tô Ánh Tinh cười nhạo một chút, không nói gì, ánh mắt như là lại nói dựa vào cái gì. Ngươi nói thật, ta không giết ngươi. Tạ Huyên tăng thêm lực đạo, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Không cần gạt ta, a, xem ngươi cái dạng này thật khó tưởng tượng ngươi lúc trước đổ ta cầu ta và ngươi nói chuyện thời. Điểm đâu, những lời này muốn ta nói mới đúng. Hôm nay Tô hội trưởng mới là làm người không dám nhận đâu. Nếu là làm Tô hội trưởng tiểu mê muội nhìn đến ngươi hôm nay bộ dáng. Ngươi đoán các nàng có thể hay không ảo tưởng tan biến. Nghe thế câu nói Tô Ánh Tinh ánh mắt ngẩn ra một chút. Trong nháy mắt có chút xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Tạ Huyên bảo trì cảnh giác, không có lập tức thúc giục hắn. Một lát sau, Tô Ánh Tinh lấy lại tinh thần, ý vị không rõ cười cười. Hảo đi, người muốn biết cái gì? Nếu là Tạ Du dãy số, vốn dĩ cũng không phải bí mật. Nàng là 6 hào, đầu ngươi 6 hào. Tạ Huyên trực tiếp truy vấn, ngữ khí ý vị không rõ. Hừ, Tô Ánh Tinh nhìn hắn, trò chơi trước mặt, chẳng lẽ ngươi sẽ nhớ về điểm này đồng học chi tình sao? Nàng hoài nghi ta, ta cũng hoài nghi nàng, đồng bạn tự nhiên là làm không được ngươi hoài nghi nàng. Cho nên ngươi đầu 9 hào. Tạ Huyên nhướng mày, Tô Ánh Tinh trầm mặc một chút, bỗng nhiên cười đến, ta hoài nghi nàng, càng hoài nghi 9 hào. Không thể có cái trước sau trình tự sao? Tạ Huyên ánh mắt chợt lóe, bóp chặt Tô Ánh Tinh cổ tay nhẹ nhàng run lên một chút. Chín hào là ai? Tô Ánh Tinh lại nở nụ cười. Ngươi cho rằng chín hào là ai? Ngươi tưởng An Vũ sao? Đương nhiên không, Tạ Huyên cười. Ngữ khí từ vừa rồi nghiêm túc trở nên có chút nhẹ nhàng. Khóe miệng thậm chí lộ ra một tia ý cười. Bất quá nếu nói đến cái này. Có một chút ta rất kỳ quái à, ta không dây dưa ngươi không phải chuyện tốt sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cao hứng. Làm gì như vậy âm dương quái khí? Tạ Huyên cười khẽ nói. Chẳng lẽ ta thích thượng người khác làm ngươi nhận rõ chính mình nội tâm sao? Phi, Tô Ánh Tinh trên mặt chán ghét chi sắc bộc lộ ra ngoài. Đừng dùng ngươi giá rẻ tình yêu, ghê tởm người. Kia cái dạng gì cảm tình là không giá rẻ đâu. Tạ Huyên hỏi lại, ngoài dự đoán, nghe thấy cái này vấn đề Tô Ánh Tinh trên mặt trào phúng chán ghét biến mất. Ngược lại có chút mê mang, không biết suy nghĩ cái gì. Phía trước thời điểm, Tạ Huyên đột nhiên mở miệng, thượng một lần chúng ta gặp mặt, ván thứ nhất thời điểm, lúc ấy, người cũng không phải ở diễn kịch, cũng không phải giống như bây giờ tưởng, đúng không? Ván thứ nhất thời điểm sao? Nghe thấy cái này vấn đề. Tô Ánh Tinh cũng thực bình thản. Lúc ấy nghĩ như thế nào? Hiện tại đã không quan trọng. Đã, hồi không đến lúc ấy, ngươi tưởng trở lại lúc ấy. Tạ Huyên bắt giữ tới rồi hắn nói âm mơ siêu. Tiểu thuyết võng, ngươi thật sự thích An Vũ sao? Cùng thời gian Tô Ánh Tinh cũng nói chuyện. Nhưng từ mặt chữ tới xem đây là một cái mạo phạm người câu. Nhưng Tô Ánh Tinh lúc này ngữ khí vừa không trào phúng, cũng không nghiêm túc, đảo như là, đúng là nghi hoặc cái gì, khác vấn đề, tiểu thuyết võng, không thích vì cái gì muốn ở bên nhau. Tạ Huyên tùy ý hỏi lại, tuy rằng nhìn không giống, bất quá ngươi sẽ không cho rằng ta cùng hắn ở bên nhau là vì khí ngươi đi. Hừ, Tô Ánh Tinh cười nhạo một chút, tựa hồ thực kết bỏ vấn đề này. Kia Tạ Du là cái gì của ngươi người? Các ngươi không quen biết đi. Ở tới nơi này phía trước, ngươi như vậy quan tâm nàng. Nhưng đừng nói cho ta. Đơn giản là nàng là ngươi học muội a, vẫn là lại là ngươi nhất kiến trung tình. Tạ Huyên nhìn hắn vài giây. Ngay từ đầu Tô Ánh Tinh còn không có cái gì cảm giác. theo không khí trầm mặc đột nhiên cảm thấy không đúng. Này không phải xem ngốc tử ánh mắt sao? Tạ Huyên lúc này mới chậm rãi nói. Ngươi không biết Tạ Du là An Vũ muội muội sao? Tô Ánh Tinh, ngoặc kép, đây là Tạ Huyên hôm nay lần đầu tiên nhìn đến hắn biểu tình toái rớt. Tạ Ái Nhân muội muội chính là ta muội muội, cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Tạ Huyên thanh âm cùng ánh mắt một lần nữa lạnh lẽo lên. Mà bóp chặt Tô Ánh Tinh cổ tay trái từ đầu đến cuối đều không có thả lỏng quá lực độ. Ngươi sẽ vì cứu ai? Đánh bạc tánh mạng đâu? Tô Ánh Tinh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. Tạ Huyên lại có thể cảm giác được vấn đề này. Mới là hắn vừa rồi xuất thần khi trong lòng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề. Giống một đạo giai điệu giống nhau xỏ xuyên qua hôm nay cái này cảm xúc không đồng nhất Tô Ánh Tinh. Nhìn Tô Ánh Tinh không có tiêu điểm, lại cũng không có dao động ánh mắt. Tạ Huyên dừng dừng, khẽ thở dài một cái. Nói. Ta đáp án đối với ngươi không quan trọng đi, chỉ bằng nói ngươi hỏi ra vấn đề này thời điểm, trong lòng đã có đáp án, nhưng ta có thể nói cho ngươi, vô luận ngươi muốn cứu ai, đều phải trước thắng đi xuống, cho nên hiện tại nói cho ta. Tạ Huyên trong ánh mắt đột nhiên phụt ra ra sát ý. Tay phải lực đạo cũng ở trong nháy mắt tăng mạnh, thân phận của ngươi là cái gì? Khụ, khụ, ta là bình dân a. Đừng như vậy nhìn ta thật là bình dân, ta phải bị ngươi bóp chết, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, không nghe nói qua sao. Tô Ánh Tinh bất đắc dĩ nói, Chín Hào là ai? Tạ Huyên không lại dây dưa thân phận vấn đề, là một cái tiểu nữ hài, này không có gì hảo giấu giếm. Tô Ánh Tinh thực mau trả lời nói, đúng rồi, chính là đệ một trong cục cái kia tiểu nữ hài. Mấy hào tới, chính là nàng, nhưng hân, Tạ Huyên tay lại là run lên, nàng người đâu, người nhận thức nàng, cảm giác được trên cổ truyền đến trọng lượng, Tô Ánh Tinh hơi hơi nhíu mày, trách không được ván thứ nhất thời điểm, nàng người đâu, ta như thế nào biết, nàng chân lại không lớn lên ở ta trên người, nhưng cảm giác ra đối phương cảm xúc khác thường. Tô Ánh Tinh không nghĩ ở hoàn cảnh xấu dưới tình huống làm vô vị tranh cãi. Ngược lại nói đến, nhưng ta có thể nói cho ngươi ta vì cái gì muốn đầu nàng. Ngươi không biết đi, này một ván nguyên bản có hai cái tiểu nữ hài, 7 hào cùng 9 hào, tuổi không sai biệt lắm đại, đều là 10 tuổi tả hữu bộ dáng, 7 hào, đã chết đi 7 hào. Đúng vậy, ngày hôm qua sáng sớm thời điểm. 8 hào chết ở hôm trước ban đêm, chúng ta những người khác cơ bản đều là 6 giờ nhiều ra cửa. Lúc ấy 7 hào cùng 9 hào đã song song không thấy. Không ở phòng nội, lo lắng các nàng là tiểu hài tử, cũng lo lắng có cái gì không thể tưởng được tình huống dị thường. Vì thế có mấy cái người chơi liền phân công nhau đi tìm mơ siêu sau lại đi tìm người người chơi chi. Nhất 2 hào đột nhiên bỏ mình. Mà đến 9:00 đầu phiếu thời điểm, hai người đều còn không có tìm được. Tô Ánh Tinh dừng dừng tiếp tục nói đến. Nhưng 2 hào chết làm 7 hào cùng 9 hào hiểm nghi đồng thời gia tăng mãnh liệt. Ngày hôm qua đầu phiếu thời điểm trên cơ bản mặt khác tất cả mọi người là ở 7 hào cùng 9 hào chung. Chọn một mà ra, liền 7 hào cùng 9 hào đều là lẫn nhau đầu. Kết quả là 7 hào so 9 hào phiếu nhiều. Nàng bị loại trừ, bất quá theo ý ta tới, 9 hào cùng 7 hào khả nghi độ là tương đồng, 7 hào nếu đã bị loại trừ, 9 hào cũng muốn cùng nhau đóng gói đưa ra đi mới ổn. Đây là ta vì cái gì sẽ đầu 9 hào nguyên nhân, nhận thấy được Tạ Huyên đối 9 hào phá lệ để ý. Tô Diệp Tinh chủ động giải thích rõ ràng đầu 9 hào tiền căn hậu quả. Tạ Huyên trầm mặc một chút, kia sau lại đâu? 9 hào người đâu, này ta cũng không biết, ta không tái kiến quá nàng. Tô Ánh Tinh này đoạn lời nói chân thật tính vẫn phải có. 7 hào cùng 9 hào đồng thời mất tích, ban ngày lẫn nhau đầu. Những người khác bởi vì 2 hào chết hoài nghi bọn họ hai cái. Này đó hẳn là thật sự, nhưng 7 hào cùng 9 hào vì cái gì sẽ mất tích? Vì cái gì sẽ lẫn nhau đầu? Hai hào chết thật là bởi vì bọn họ hai cái chung một người sao? Còn có, Tô Ánh Tinh tại đây sự kiện chung hay không thật sự có như vậy vô tội? Này đó liền còn chờ thương thảo. Này một ván người chơi đều có ai? Những người khác đi đâu vậy? Người vừa rồi đi đâu vậy? Vì cái gì trong thôn không có một bóng người? Tạ Huyên tiếp tục hỏi. Cái này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Ngươi trước hai ngày đi đâu vậy? Tổ Ánh Tinh là thật sự nghi hoặc, muốn nói hiện tại nhất khả nghi người. Hẳn là ngươi đi, nếu làm những người khác biết ngươi xuất hiện, ngươi nói tiếp theo cái sẽ bị đầu đi ra ngoài người. Là ai? Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tạ Huyên không dao động. Hảo đi, này đó cũng không phải cái gì bí mật. Một hào là ta, hai hào đã chết, là cái ta không quen biết nữ sinh. Làn da là tiểu mạch sắc, dáng người thực hảo, tóc trung đoàn, cùng đệ hai vãn chết đi tám hào quan hệ không giống bình thường. Tám hào cũng là một người nữ sinh, gầy gầy cao cao, mang mắt kính chát đuôi ngựa, nghe giọng nói như là Sơn Đông bên kia nhi người. Ba hào là một cái thật xinh đẹp nữ sinh, ta cũng không quen biết. Bốn hào là một cái tóc phản quang là có điểm màu tím nam nhân. Nga, đúng rồi, ngươi hẳn là nhận thức, cũng là chúng ta đệ một cục gặp qua người. Họ Nghiêm cái kia, năm hào ngươi hẳn là cũng nhận thức, mang mắt kính cái kia, ngươi hẳn là sẽ không nhớ rõ hắn đi. Hai người kia, ta thật đúng là đều nhớ rõ, Nghiêm Vũ Trạch cùng Đỗ Tu Lâm. Không thể tưởng được, lại gặp mặt, Tạ Huyên bất động thanh sắc, trong lòng lại hơi căng thẳng. Hai người kia đều không phải thiện tra, đặc biệt là Đỗ Tu Lâm, đã là đệ ba thiên, nếu thật là địch nhân, đối phương nên bố cục cũng đều đã bố hảo đi, đệ bốn cục thời điểm cùng hai người kia cộng biên, hơn nữa kết thúc phi thường mau, ngay lúc đó lực chú ý đều ở tiểu mập mạp màu vàng quyền hạn thượng. Không có gì cảm giác, này một ván, bọn họ hai cái là cái gì thân phận, Tạ Huyên hỏi đến. Bốn hào là bình dân, năm hào là nhà tiên tri, quả nhiên, năm hào là nhà tiên tri, chỉ có hắn một cái nhà tiên tri, này một ván không nhất định có nhà tiên tri đi, năm hào như thế nào chứng minh chính hắn thân phận, Tạ Huyên nhíu nhíu mày, vẻ mặt tự hỏi bộ dáng, là không nhất định có nhà tiên tri, dựa theo quy tắc, bất quá chỉ có một người nhận nhà tiên tri, trong sân những người khác đều không phản đối. Chẳng lẽ còn muốn đem duy nhất nhà tiên tri đầu đi ra ngoài sao? Tạ Huyên trầm mặc, là, đối với không phải nhà tiên tri người mà nói, hoài nghi đơn giản, hạ quyết tâm đem trong sân duy nhất nhà tiên tri đầu đi ra ngoài. Không phải một việc dễ dàng, huống hồ nhà tiên tri bản thân chính là một chương vô pháp tự chứng thân phận bài. Nhưng là, nhà tiên tri sống đến đệ ba thiên. Ngươi còn đơn giản cảm thấy hắn là nhà tiên tri, lang đội phóng duy nhất nhà tiên tri không trừ. Ta nhận thức Tô Ánh Tinh cũng không phải là như vậy mù quáng tín nhiệm người khác người. Cho ta một cái lý do. Tiểu thuyết võng, ngươi thật đúng là, Tô Ánh Tinh nhíu nhíu mày, biểu tình có điểm mê hoặc, ngày thứ ba đến bây giờ chỉ bị loại trừ ba người. Đương nhiên là có đêm bình an, hơn nữa không ngừng một cái. Ngươi thật đúng là cái gì cũng không biết à, ngươi là từ hỏa tinh trở về sao? Ân, đệ nhất vãn cùng đệ tam vãn đều là đêm bình an. Tạ Huyên lập tức phản ứng lại đây, tam bài tẩy có thủ vệ là khẳng định có đi. Tô Ánh Tinh tán đồng điểm này. Dựa theo lần này quy tắc, lang đội chỉ cần có một người đầu phiếu giết người, liền sẽ không xuất hiện lang đội bỏ đao hiện tượng. Liền đã chết như vậy vài người, tám hào vẫn là bị giết, trong sân không nhất định có nữ vu này bài tẩy, ta tin tưởng tám hào không phải tự đao, cũng tin tưởng hai hào sẽ không giết tám hào. Tô Ánh Tinh nói những lời này thời điểm đôi mắt lập tức biến thâm mơ siêu, cho nên chết đi người, nhiều nhất chỉ có bảy hào có khả năng là lang, tám hào hẳn là người tốt không thành vấn đề. Nếu Tô Ánh Tinh đối hai hào phán đoán không có làm sai, kia đêm bình an xác thật nhất định là người tốt phương chính minh công lao. Mà phi lang đội bỏ đao, cho dù có lang cá nhân nhiệm vụ là mỗi một đêm không thể giết người. Mặt khác Lang cũng sẽ động thủ. Lang đội hữu tưởng ngăn cản đều không phải là chuyện dễ. Điểm màn hình có thể so thứ 5 cục cái loại này phức tạp tình huống dễ dàng quá nhiều. Trong sân nhất định có thủ vệ. Hai cái đêm bình an. Nói không chừng, nữ vu cũng ở. Nếu là cái dạng này lời nói. Làm không tốt, hiện tại tình thế kỳ thật đối người tốt còn rất có lợi. Dư lại người người cũng đều đã biết. Hiện tại cũng nên trả lời ta vấn đề đi. Tô Ánh Tinh ý vị không rõ nói. Ta thật sự rất tò mò. Một cái người chơi như thế nào làm được biến mất vô tung vô ảnh. Ngày thứ 3 mới xuất hiện ta cũng rất tò mò, Tạ Huyên nhìn hắn nói. Một cái người chơi biến mất vô tung vô ảnh, ngày thứ 3 mới xuất hiện, vì cái gì người này còn không có bị đầu đi ra ngoài đâu. Ngoặc kép, hết chương.